Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, quần tinh sán lạn. Trong sương đêm, một đám thiếu niên nam nữ bàn tán sôi nổi. Đối với Côn Lăng vùng địa giới kia tràn ngập chờ mong, đương nhiên. Bọn hắn đàm luận nhiều nhất hay là con thụy thú kia, một vị thiếu niên mặc áo vàng dội nước lạnh. Nói. Các ngươi kích động cái gì a? Thụy thú thật tốt giết sao? Mà lại là một đầu cổ thú. Tồn tại lâu như vậy tuế nguyệt đều không việc gì. Nó là đỉnh kim tự tháp sinh linh. Không ít người đi theo gật đầu. Tán thành lời nói của hắn. Hiển nhiên. Đám người này tại còn không có đi Côn Lăng trước. Liền đã làm đủ bài tập. Đối với nơi đó biết sơ lược. Một vị thiếu nữ áo xanh mở miệng. Lần này hẳn là có hy vọng, các đạo tràng, học phủ các lão tiền bối sẽ liên thủ, cũng coi là một lần khai tịch chiến, thụy thú nơi dừng chân tại tuyệt địa ngoại bộ. Các đại đạo tràng, học phủ nhiều năm qua vẫn muốn hướng đối với nơi đó khai hoang, nhưng từ đầu đến cuối đều rất thận trọng, lần này tựa hồ hạ quyết tâm, tuyệt địa ngoại bộ khu vực là một mảnh cao nguyên. Thừa thái các loại dược thảo, thậm chí tồn tại một chút bí cảnh, nhưng ngày thường không ai dám tới gần. Trừ thủy thú, nơi đó cũng có các loại yêu ma. Chúng ta xác suất lớn đều có cơ hội ra sân, đi thanh lý dị loại. Đây cũng là một loại khai hoang, biểu hiện đột xuất người có thể phân đến thủy thú máu. Tiến tới tăng lên thiên chất, thậm chí là trực tiếp niết bàn. Rất nhiều người kinh dị. Côn Lăng địa phương rất lớn sao? Tần Minh cũng là như thế. Nghe được có chút mộng. Côn Lăng địa vực không nhỏ, tương đối đặc thù. Tổng cộng có 3 khu tuyệt địa, dày đặc trình độ trước đó chưa từng có. Đồng thời có mười mấy nhà đạo tràng cùng cao đẳng học phủ. Cái này cũng rất không hợp thói thường. Ngoài ra nơi đó còn có 2 nơi phúc địa, càng là ngoài người ta dự liệu, bởi vì tuyệt địa nhiều. Cho nên Ngu, Càn, Thụy Tam Đại Hoàng Triều mặc dù đều cùng nơi đó giáp giới, cũng không dám muốn vùng địa bàn kia, căn cứ Hải Nội Thập Châu Ký Tụ Quật Châu, ghi chép. Côn Lăng, tại Tây Hải Chi Tuất Địa, Bắc Hải Chi Hợi Địa, đi bờ 13 vạn dặm, Tần Minh xuất thần. Nghe được bên cạnh 2 tên thiếu nữ đàm luận Hải Nội Thập Châu Ký, cảm giác đây là đem thế giới. Sương đêm chỗ sâu bộ phận khu vực cũng coi như tiến đến, thời đại đại khai tịch còn chưa tới đến. Chúng ta trước hết muốn đối với tuyệt địa khai hoang, thật sự là chờ mong a, ta nguyện làm mở đường tiên phong. Một vị áo đen nhiệt huyết thiếu niên ma quyền sát trưởng, thần sắc rất là kích động. Có người cười lấy đả kích nói. Tỉnh một chút đi thiếu niên. Xúc động như vậy, người có thể là đầu một nhóm pháo hôi, thụy thú. Giết chi được không? Một vị thiếu nữ áo trắng nhỏ giọng nói. Có người cáo chi. Nó trước kia khi xuất hiện trên đời, tử khí đông lai, bởi vậy được xưng là thụy thú. Kỳ thật so với cái kia rất cổ lão yêu ma làm hại còn lớn hơn. Tựa như là sinh vật giống thần, mặc dù mang theo cái chữ thần, chỉ khi nào xuất hiện, chắc chắn sẽ có đại tai nạn, mà con thụy thú này, nhưng thật ra là Côn Lăng thập hại một trong, lúc này. Có nữ tử lấy rất mạnh ý thức linh quang truyền âm. Tiến về Côn Lăng lữ khách xin chú ý, ngài cưỡi chu tước phi thuyền bắt đầu lên thuyền, lập tức. Ngay tại bàn tán sôi nổi thiếu niên đều là khởi hành. Hướng về nơi xa một chiếc màu lửa đỏ phi thuyền to lớn đi đến, quả nhiên. Một đoàn thiếu niên cơ hồ đều là cùng thuyền mà đi. Mà lại nơi xa còn có càng nhiều người đồng lứa xuất hiện. Có chút đến từ phòng khách quý, có chút là vừa đuổi tới, thân tàu 10 phần khổng lồ khắc rõ lấy tinh mịn phù văn, tại lên thuyền lúc. Tần Minh thấy có người ngay tại vận chuyển kỳ dị nguồn năng lượng. Đều là rất ngay ngắn. 10 phần hợp quy tắc. Hoặc là ngân bạch phát ánh sáng. hoặc là kim hoàng óng ánh, tương đương có mỹ cảm giác, nếu không phải sớm biết được. Rất khó tưởng tượng, đây đều là từ trên cây phân chia ra tới khối gỗ, các vị lữ khách. Chu Tước phi thuyền từ Tê Hà Thành lên đường, tại Côn Lăng thành lớn hạ xuống, toàn bộ hành trình 21.500 dặm, tương đối cao đẳng dị loại tới nói loại tốc độ này quá chậm, mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, mà lại, bọn hắn cũng không phải là thời gian đang gấp đến đi thuyền. Có mục đích khác, trong lúc đó Chu Tước Hào sẽ lơ lửng tại trên bầu trời đêm. Có thể lấy tiếp đón được Thiên Hoa. Đó là phương ngoại chi địa các lão tiền bối ngày thường làm nước đến uống linh dịch, ba khắc đồng hồ. Về sau, Chu Tước phi thuyền lên không, dần dần chui vào nồng đậm trong bóng đêm, phóng tầm mắt nhìn tới. Khoang thuyền trên chỗ ngồi tổng cộng có hơn 500 người. Tối thiểu nhất có 400 người là thiếu niên gương mặt đô triều khí mạnh mẽ. Cái này cũng dẫn đến trong khoang thuyền không gì sánh được náo nhiệt. Ngoài ra, còn có cao đẳng khoang thuyền, nơi đó có giường cùng phòng tắm các loại. Bất quá, đối với người tu hành tới nói, 3 ngày mà thôi, phổ thông chỗ ngồi là đủ. Tần Minh phát hiện, Mạnh Tinh Hải đưa hắn vé tàu. Có cao đẳng khoang thuyền phòng nghỉ, cũng đối ứng với một tấm phổ thông chỗ ngồi. Đây là muốn cho hắn nhiều thể nghiệm dưới, hắn tạm thời ngồi tại lớn trong khoang thuyền. Nghe người đồng lứa bàn tán sôi nổi, có thể giải được rất nhiều tin tức liên quan tới Côn Lăng, trò chuyện xong thụy thú. Một chút thiếu niên lại nâng lên dị loại, đại khai hoang về sau. Dị loại trên đại thể có thể cùng chúng ta chung sống hòa bình, có người gật đầu. Nói, đó là đương nhiên, không có khả năng chung sống xem như yêu ma, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh rơi, đừng cười. Cái đề tài này kỳ thật rất nặng nề. Tưởng tượng năm đó, chúng ta cơ hồ đến chủng tộc tồn vong nguy nan trước mắt. Về sau cuối cùng là ổn định. Cho nên nhằm vào yêu ma ra tay tự nhiên muốn hung ác, có người nêu ví dụ. Lúc đầu nguy hại cực lớn cự thú, như núi cao to lớn thực vật, đều không thấy được, đó là trải qua thảm liệt chém giết kết quả. Hiện tại, sâu trong núi lớn dị loại cũng sẽ cùng ngoài núi người có ma sát. Nhưng giám đồ thành chắc chắn sẽ không có, không phải vậy khẳng định sẽ bị diệt sạch sẽ. Cho nên hiện tại rất nhiều dị loại đều tại tích cực hóa thành nhân hình. Dung nhập chúng ta, a, xin lỗi, không nghĩ tới bên cạnh ta ngồi cái hồ tiên tử. Thật sự là mạo phạm, ngay tại nói chuyện thiếu niên mới phát hiện. Bên cạnh mình trên chỗ ngồi là một cái có được tuyết trắng đuôi cáo xinh đẹp thiếu nữ, không có. Việc gì, cũng không ít nhân loại tại hóa thú, tại đi dị hóa chi lộ. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, cái này rất bình thường. Hồ nữ rất lạnh nhạt, màu da trắng nõn, bạch hồ cái đuôi đưa nàng phụ trợ có loại thần bí khí chất phi phàm, tiếp lấy nàng lại nói. Kỳ thật, chính là các ngươi người mở đường, cũng có hóa thú giả. Ân, chúng ta trong dị loại có chút hóa người, ngược lại trở thành các ngươi bên này cấp tổ sư nhân vật. Lão tiền bối, người cùng dị loại hiện tại không tốt phân chia, lập tức có người phản bác. Bởi vì rất không thích nghe loại lời này, nói, không có khả năng, người mở đường, cấp tổ sư nhân vật bên trong làm sao có thể có dị loại. Tần Minh an tĩnh nghe, mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng coi là dài quá chút kiến thức. Cùng lúc đó, Xích Hà Thành bên ngoài, Ngữ Tước cõng cái gói nhỏ bay về phía trong núi lớn. Nó lẩm bẩm, sơn chủ, trẻ nhỏ cũng muốn đi cầu học. Nó ánh mắt kiên định nói, ta muốn quanh co tiến lên, trước cùng đồng bạn đi phúc địa, đi theo Tử Điện thú đại nhân. Bọn hắn nói Côn Lăng có thụy huyết, có thể tiến về, ta cũng muốn đi theo. Sương đêm dày đặc, khổng lồ Chu Tước phi thuyền lưu động tinh mịn phù văn, vượt qua mênh mông trời cao, tạo nên trận trận cương phong, một phen đơn giản tranh luận qua đi. Trong khoang thuyền rất nhiều thiếu niên bắt đầu kết bạn bạn bè. Dám một mình lên đường tiến về 2 vạn dặm bên ngoài đi cầu học. Không có cái gì trong nhà ấm mầm hạt đậu, đương nhiên. Thiếu niên tâm tính, tự nhiên cũng tránh không được khoác lác, luận bàn, đánh nhau vì thể diện các loại. Mấy vị dung mạo cực kỳ phát triển, đặc biệt thiếu nữ xinh đẹp chung quanh, tự nhiên cũng tránh không được một đám thiếu niên vây tụ. Hỏi thăm các nàng sẽ tiến về cái nào đạo tràng hoặc học phủ, ai? Ta tại một lần trọng yếu giao đấu bên trong bại trận. Không có thể đi vào nhập muốn vào nhất thư viện. Một vị thiếu niên mặc áo đen mở miệng. Có chút thất lạc, huynh đệ. Ngươi muốn đi đâu? Có người nhịn không được hỏi. Hết chương.